Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, theo cô gái biến thành thành thục thiếu phụ. Cửu gia, Quan Hy nói chuyện đều có chút kết ba. Ngài tẩy tốt lắm a, lời này vừa ra, Quan Hy đều muốn phiến chính mình một cái tát. Cái gì kêu ngài tẩy tốt lắm, này không phải vô nghĩa sao? Có mắt đều đã xem a. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu sắc đạm đảo qua Quan Hy trong lòng quần áo. Thản nhiên nói, người đi tắm rửa Quan Hy, nàng như thế nào cảm thấy cửu gia lời này, có loại làm cho nàng chạy nhanh gột rửa, chờ ăn luôn của nàng vi diệu cảm đâu. Thật giống như, đại hôi lang, làm cho tiểu bạch thỏ đi tắm rửa, tẩy xong rồi hảo làm thịt ăn. Quan Hy nhấp mím môi, tưởng muốn nói gì, nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống. Nàng có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể giặt sạch, chẳng lẽ còn có thể không tẩy đi cửu gia giường. Đây là thực không có can đảm. Kia, cửu gia, ta đi trước tắm rửa. Quan Hy ôm trong lòng quần áo, vội vàng lướt qua cửu gia, trốn giống như lủi vào phòng tắm ân y. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy tựa như cái đánh tơi bởi tiểu đào binh giống nhau vào phòng tắm ân y, hắn hơi hơi mị mâu, khóe môi gợi lên một chút lãnh đạm cười, mang theo rõ ràng xâm chiếm dục. Trong phòng tắm, Quan Hy cấp chính mình thả tràn đầy nhất hang thủy, phao trong chốc lát, làn da đều bắt đầu phao nhíu, muốn chết. Quan Hy trong lòng kêu rên, bằng vào nàng nhiều năm qua làm thành thị người thanh trừ sâu sắc trực giác, hơn nữa nữ nhân giác quan thứ 6, tổng cảm thấy hôm nay buổi tối sẽ phát sinh điểm như vậy không thể miêu tả cái gì. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, nàng thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia. Ok, này không thành vấn đề. Dù sao cửu gia nơi đó không được, chạm không đứng dậy, thủ cái 2 năm sống quả. Xong rồi ly hôn làm cho Cố Văn Khê chính mình thượng. Còn lại sẽ không quan chuyện của hắn. Nhưng là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Này 2 lần, vô luận là không cẩn thận nắm đến cửu gia em lần đó, vẫn là bị bắt bang cửu gia lấy tay. Xấu hổ lần đó, cửu gia rõ ràng thực làm được a. Quan Hy nhịn không được nâng tủ ô mạt. A, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự yếu ở vừa mãn 18 tuổi thời điểm? Theo một cái đơn thuần đáng yêu thiên chân thuần khiết cô gái, biến thành một cái thành thục thiếu phụ sao? Không cần a. Phòng tắm ngoại, Tiêu Cửu Diêm tùy tay cầm bản đặt ở đầu giường tài chính và kinh tế tạp chí. Trong phòng tắm mặt không hề động tĩnh, người ở bên trong cũng chút không có yếu đi ra ý tưởng. Tiêu Cửu Diêm cũng không ngại Quan Hy loại này thực rõ ràng trốn tránh hắn hành vi. Hắn vị này tiểu thái thái, tính tình rất nhuyễn miên ôn nhu nhược nhược, lại khiêu thoát, đối với nam nữ trong lúc đó chuyện tình, nhưng thật ra cử ngây thơ. Tiêu Cửu Diêm tùy ý lại lật vài tờ tạp chí, hiếm thấy có chút thấp thỏm khí táo. Đúng lúc này, phòng tắm cửa mở, Quan Hy theo trong phòng tắm đi ra, của nàng một đầu đen thùi tóc dài vì không bị thủy ướt nhẹp. Đâm cái viên thuốc đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn như toàn bộ lộ đi ra. Bởi vì này vài ngày cùng cửu ra ngủ, nàng vụng trộm đem áo ngủ đều đổi thành quần áo cùng quần 2 kiện bộ. Đạm hồng nhạt quần đến đại chân chỗ, lộ ra nhất thiệt thẳng tắp trắng noãn chân nhỏ, nhìn phá lệ trắng nõn mê người. Tiêu Cửu Diêm nghe được Quan Hy tiếng bước chân, hắn nâng mâu, chạm hắc thâm thúy tầm mắt lạc trên người Quan Hy, yết hầu cao thấp lăn giật mình. Tiêu Cửu Diêm đáy mắt có điểm biến hóa, nhìn con gái ánh mắt thập phần trực tiếp, thậm chí có chút không kiêng nể gì. Lại đây, hắn nói. Quan Hy nho nhỏ co rúm lại một chút, ma cọ sát cọ, nàng chậm rãi đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, của nàng đôi mắt nhỏ thần nơi nơi lung tung phiêu, nhìn xem trần nhà, nhìn xem phòng đèn treo, nhìn xem vách tường, chính là không dám cùng cửu gia đối diện. Tiêu Cửu Diêm tuấn tú khuôn mặt thần sắc lãnh đạm, nhìn không dám chột dạ ánh mắt mơ hồ con gái. Thật lâu sau, hắn bạc thần mở miệng nói. Cố Văn Khê, nhìn ta, hết chương.